Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về khách sạn, Từ Nhược Ngưng không nói một lời. Vào phòng, cô bắt đầu cởi quần áo. Tạ Ngật Thành nghĩ rằng mình tự ý đi theo cô đến khách sạn khiến cô tức giận. Anh nắm lấy tay cô, nói nhỏ, anh chỉ là lo lắng cho em, nên mới theo em đến đây. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Ngay khi anh vừa nói xong, Từ Nhược Ngưng quay người, đứng lên mũi chân ôm lấy cổ anh và hôn anh. Cô nồng nhiệt hơn bất kỳ lúc nào, cắn môi mỏng của anh, từ mũi cô phát ra tiếng thở gấp. Một tay cô chạm vào dây lưng của anh, Tạ Ngật Thành đã cương cứng, tay cô vừa chạm vào đã sờ thấy một cục cứng nóng hồi. Tạ Ngật Thành bị cô sờ đến nỗi cả người nóng lên như sắp nổ tung, anh ôm cô lên giường, một tay xé áo khoác, ngón tay dài từng cái một cởi nút áo sơ mi, lộ ra một phần ngực và bụng săn chắc, nhìn lên trên là Adam. Apple quyến rũ của người đàn ông, Từ Nhược Ngưng nằm trên giường thở hổn hển nhìn anh cởi nút áo, chỉ cảm thấy người đàn ông này, không kể làm động tác gì cũng đẹp đến không thể tin được. Cô ngồi dậy cởi quần áo, áo len vừa kéo qua đầu, đã bị người đàn ông đè xuống. Anh giữ chặt cánh tay cô, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi cô, môi mỏng bao lấy môi cô, mạnh mẽ mút và cắn. Mắt cô bị áo len che khuất, tầm nhìn chỉ còn một mảng đen, chỉ cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của người đàn ông phủ lên, nóng đến mức cô run rẩy. Anh mở rộng nội y của cô, ngón tay nắm lấy vú cô, cúi đầu hút lấy đầu vê, hồng hào, môi mỏng nhẹ nhàng kéo. Từ Nhược Ngưng cong người lên và thở gấp. Cô gần như ướt ngay lập tức, từ giữa chân chảy ra một dòng chất lỏng nóng. Tạ Ngật Thành buông cô ra, cởi áo len trên đầu cô xuống. Từ Nhược Ngưng lập tức lật người đè anh xuống, cưỡi lên eo anh, cúi đầu cắn vào hầu kết nam tính của anh. Tạ Ngật Thành thở hổn hển vài tiếng, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy eo cô, trán anh căng đầy gân xanh, đáy mắt đen tối chứa đầy dục vọng kiềm chế. Từ Nhược Ngưng đưa tay về phía sau, giải phóng côn TH. Tê nóng bỏng của anh từ quần lót, vòng tay ra và vuốt ve một lần. Dương vê, tê nhô lên nhẹ ở đầu trong lòng bàn tay cô. Cô đặt đầu ngón tay lên đỉnh và xoa nhẹ vài lần, ngón tay thử nghiệm với chất lỏng dính. Tiếng thở của Tạ Ngật Thành càng nặng nề, tay anh chống xuống giường muốn đứng dậy, nhưng Từ Nhược Ngưng lại đứng lên. Cô cởi quần, dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, kéo quần lót ra và ném sang một bên, sau đó cưỡi lên người anh, nắm lấy côn TH. Tê từ từ ngồi xuống, cổ Tạ Ngật Thành đầy gân xanh nổi lên, anh nắm lấy eo cô, ép cô xuống. Mặc dù Từ Nhược Ngưng đã ướt, nhưng độ ẩm không đủ, côn TH. Tê của người đàn ông vừa to vừa mạnh, và với tư thế như vậy, khi cô ngồi xuống, cô bị căng ra đến mức cắn môi và chửi. Chết tiệt, chân cô không nhịn được run vài cái, cuối cùng cắn răng ngồi xuống, cả hai đều thở hổn hển. Từ Nhược Ngưng nghỉ một lát, sau đó mới ngồi trên người anh và bắt đầu di chuyển. Một tay cô di chuyển trên cơ bắp săn chắc của anh. Tạ Ngật Thành dường như không hài lòng với tốc độ của cô, nắm lấy eo cô và đẩy lên mười mấy lần. Từ Nhược Ngưng bị anh đẩy đến nỗi cả người run rẩy, tiếng thở gấp phát ra từ cổ họng. Đừng di chuyển, cô cố gắng bắt lấy cánh tay anh, nhưng người đàn ông lại đè tay cô xuống hai bên, nắm chặt cả eo cô, thúc vào giữa chân cô vài chục lần, khiến Từ Nhược Ngưng phải ngửa cổ lên và kêu lên, Hoa Huy. Tê cao trào co thắt chặt chẽ, Tạ Ngật Thành bị kẹp chặt đến mức rên lên, rút ra mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bao cao su trên bàn khách sạn, anh lấy một cái và mặc vào. Từ Nhược Ngưng nằm bên cạnh, cô vừa mới trải qua một cơn cao trào, đôi mắt đầy vẻ lười biếng, Tạ Ngật Thành cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn nóng bỏng theo cổ cô xuống dưới. Hút nhẹ vào đầu vê, cô. Từ Nhược Ngưng nâng ngực ôm lấy đầu anh, ngón tay luồn qua tóc anh, vuốt ve cổ và lưng anh, tiếng gọi nhẹ nhàng. Tạ Ngật Thành, anh nâng côn TH, tê lên và đâm vào một lần nữa, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Hoa Huy, tê sau khi cao trào vừa nóng vừa mềm, Tạ Ngật Thành vừa vào đã bị vách thịt chặt chẽ quấn lấy đến nỗi cảm thấy tê liệt, anh nắm lấy một chân cô và đè xuống bên cạnh. Hông mạnh mẽ đâm vào giữa chân cô. Côn TH, tê đỏ bừng di chuyển vào và ra khỏi Hoa Huy. Tê đỏ hồng, đánh ra bọt trắng và đê, em thủy trong suốt. Từ Nhược Ngưng vươn tay chạm vào tay nóng bỏng của anh, nói bằng giọng thở dốc vào tai anh. Dùng sức đâm em, Não Tạ Ngật Thành bùng cháy một ngọn lửa. Anh mạnh mẽ tách hai chân cô ra, ép chúng thành hình chữ M hai bên, hồng điên cuồng đâm vào cơ thể cô. Toàn bộ giường rung chuyển mạnh mẽ, Từ Nhược Ngưng bị đâm đến nỗi, cô cong người lên và rên rỉ, cảm giác sung sướng tràn ngập. Cô bám vào vai anh, không mất bao lâu đã bị ép ra nước mắt sinh lý. Cô mở miệng cắn vào cổ anh, rên rỉ như khóc. Cách chương.